Chương 260, âm thanh chấn Nam Vực. Phía chân trời, một vệt bóng đen né qua, tốc độ có thể nói là nhanh chóng cực kỳ, trong nháy mắt chính là bên ngoài Nga Nở Đà Mờ áo trắng ngọc kiếm, đồng bền tiêu sái, cũng không chính là Phong Khinh Trần. Cũng không biết người kia thế nào, Cực Thánh Vương Triều cũng không phải là tốt như vậy. Xông Phong Khinh Trần cho mày, tự lẩm bẩm. Nghe hắn giọng điệu này, rất rõ ràng là đang lo lắng một người nào đó, mà người này tự nhiên chính là Hoắc Khứ Bệnh. Cũng không phải Phong Khinh Trần có đồng tính chi đam mê, chỉ là đối với cái kia một cái duy nhất ở kiếm đạo phương diện vượt qua người mình, có mãnh liệt chiến y sắp tới cũng bất quá từng đoàn mở y chu cờ dây thời gian, Phong Khinh Trần liền tới đến Cực Thánh Vương Đô trên khoảng không. Xem ra ta là bỏ qua một hồi đại chiến. Nhìn phía dưới tàn tạ khắp nơi Cực Thánh Vương Đô, Phong Khinh Trần cảm khái không thôi. Cái kia trùng khiển trách ở bên trong trời đất kiếm ý, càng làm cho hắn chiến ý sục sôi. Chỉ có như vậy kiếm đạo cao thủ, mới có thể làm cho hắn sản sinh hương thịnh như vậy hứng thú. Đạp nhẹ vài bước, mấy cái trong nháy mắt, Phong Khinh Trần đi tới Cực Thánh Vương Đô phía Tây. Ừ, nguyên bản cũng không tính dừng lại, Phong Khinh Thành đột nhiên ngừng lại bước chân, khẽ nhíu mày. Nơi này có thánh nhân đâm máu, rất khí tức quen thuộc, tuy nói nơi này chiến đấu dấu vết bị che giấu, nhưng vẫn tìm tơ y một ít dấu vết, thế nhưng tìm tơ y không ít máu dấu vết. Mà hắn lại càng là tại đây vết máu bên trên, người được khí tức quen thuộc. Là ai? Cực Phong Thánh Nhân nhớ tới thoáng trầm tư một lúc, Phong Khinh Trần rất nhanh ở trong ký ức tìm tơ y cái kia người quen biết. Lúc trước hắn vẫn ở tại thiên nhân chi nở tầng thời gian, tài cao mật lớn, liền tìm tới Cực Phong Thánh Nhân. Cũng chính bởi vì trận chiến đó, đặt vương hắn Nam Vực kiếm đạo ngôi thứ nhất hảo. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, mình cùng đối chiến, bất quá chỉ là Cực Phong Thánh Nhân một cái hình chiếu, cùng hắn thực lực sấp xỉ hình chiếu. Không nghĩ tới sẽ đâm máu ở đây, đáng tiếc Phong Khinh Trần khẽ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Đại Tần Vương Triều, ta đến đứng dậy, Phong Khinh Trần hướng về Đại Tần Vương Triều phương hướng nhìn tới, tự lẩm bẩm. Mơ mịt kiếm đạo cực hạn là hắn theo đuổi mục tiêu. Mà ở kiếm đạo phương diện, có một người là hắn muốn đánh bại đối tượng. Phong Khinh Trần tin chắc, chỉ cần có thể đủ đánh bại người kia, mình cũng nhất định có thể đặt chân thánh nhân chi cảnh. Một tháng hai cái ở toàn bộ Nam Vực hất lên oanh động to lớn sự tình, dòng dã kéo dài một tháng. Chuyện làm thứ nhất đến còn tốt, Đại Man Vương Triều chắc chắn diệt, cũng chỉ là dẫn lên nho nhỏ so nở dê lớn, chuyện này cũng không có kéo dài rất lâu. Dù sao, Vương Triều chắc chắn diệt cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Ở Nam Vực, trên căn bản cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ có một phương Vương Triều sinh ra hoặc là hủy diệt, chuyện như vậy ở một ít thực lực cao thâm trong mắt, cũng không phải đại sự tình gì. Đã không cảm thấy kinh ngạc, lại vì sao lại có quá nhiều hứng thú đi thảo luận. Chỉ bất quá thứ hai sự tình thả ra, nhưng ầm ầm dẫn lên cự đại chấn động. Cũng giống như trận cấp 12 cuồng phong, rất nhanh bao phủ toàn bộ Nam Vực. Cái kia đến từ Đại Tần Vương Triều thông soái, lấy sức một người, cho Cực Thánh Vương Triều Vương Đô mang đến hủy diệt tính đả kích, càng làm cho một vị thánh nhân đẫm máu Cực Thánh Vương Triều, tại bất luận cái gì trước mặt đều là quái vật khổng lồ tồn tại, lại bị một cái đến từ hạ cấp Vương Triều thánh nhân khiêu khích. Mà một vị thánh nhân đẫm máu, là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Bao nhiêu năm? Rất nhiều người đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có thánh nhân đẫm máu. Cũng chính bởi vì chuyện này, để không ít đại thế lực người, đối với cái này một cái nho nhỏ hạ cấp vương triều sản sinh mãnh liệt hứng thú. Hạ cấp vương triều liền có thánh nhân tọa chấn, loại này vương triều lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Mà theo hai chuyện này mở rộng, rất nhanh vừa có một chuyện truyền tới. Lôi Ma Tông trưởng lão thua ở Đại Tần Vương Triều trong tay người, còn bắt đi Lôi Ma Tông đại trưởng lão. Chuyện này, nhất thời để người đời đối với Đại Tần Vương Triều quan tâm độ lại một lần nữa tăng cường. Đương nhiên, quan tâm đồng thời, cũng là đối với Đại Tần Vương Triều có sâu sắc đồng tình. Lập tức đắc tội hai phe đại thế lực, ai có thể gánh chịu được. Hủy Cực Thánh Vương Triều Vương Đô, lại càng là suýt chút nữa giết chết một vị thánh nhân, loại này cừu hận lại sao sẽ dễ dàng bỏ qua. Mà xem như Nam Vực đệ nhất tông môn, Lôi Ma Tông người, tính cách vốn là khoa trương kiêu ngạo, có người đánh bọn họ mặt, tự nhiên sẽ tìm chẳng tử. Huống chi chính mình đại trưởng lão bị bắt đi. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn. Bất quá, để người đời có một ít bất ngờ, ở hai chuyện này chuyển tới về sau, hai phe thế lực cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là yên tĩnh lại. Loại này cử động khác thường, trong lúc nhất thời, để người đời có chỗ nghi hoặc. So với ngoại giới chấn động, Đại Tần Vương Triều lại có vẻ nhàn hạ. Đại Man Vương Triều có hơn nửa địa vực tờ ân nở về Đại Tần trước kia thuộc về Đại Man Vương Triều bách tính quy thuận, cũng làm cho nguyên bản chỉ có cửu trượng to lớn khí vận chân long tăng vọt đến 11 trượng lớn nhỏ bản đồ mở rộng, tự nhiên tương ứng quân đội cũng thuận theo mà mở rộng. Từ trước kia khắp nơi quân đoàn, mở rộng đến bây giờ 12 cái quân đoàn, từng cái quân đoàn nhân số đều là tiêu chuẩn 80 và nờ người. Nói tóm lại, liền hiện nay xem ra, Đại Tần Vương Triều là hướng về tốt một mặt phát triển. Hồ có thể coi là xử lý hoàn thành Tần Kiếm Ca một người ngồi liệt ở trên long ỷ, không hề nửa điểm hình tượng có thể nói. Một mặt hư thoát dấu hiệu, như là trải qua vài trận đại chiến. Đối với Tần Kiếm Ca mà nói, quả thực giống như là địa ngục đồng dạng sinh hoạt. Một ít thành trì trọng kiến, cùng với quan viên phân phối, những chuyện này cũng đã là để hắn mệt gần chết. Mà đến từ với những đại thần kia tấu chương lại càng là dường như tuyết hoa phi vũ đồng dạng chồng chất mà tới. Trên căn bản đều là cùng một cái nội dung, cướp đoạt hoắc khứ bệnh nguyên soái vị trí. Hơn nữa lý do QNZ vô cùng đơn giản, chính là vì là Đại Tần Vương Triều đưa tới một cái đại địch. Vì truy hệ NNI, Tần Kiếm Ca tiêu hao hết sở hữu khí lực vừa mới đem cái này đạn công lao một chuyện đè xuống. Hệ thống, ngươi nói có cái gì phương pháp có thể làm cho thực lực ta nhanh chóng đề bạt nằm ở Long Y Điệ? Tần Kiếm Ca nhẹ giọng hỏi nói. Chỉ có thời gian một năm. Một năm về sau chính là lưỡng đại thế lực liên thủ đánh tới thời điểm. Hay là ngoại giới cho rằng Lôi Ma Tông cùng Cực Thánh Vương Triều trầm mặc nhưng chỉ có hắn cùng với số ít người biết rõ. Là cái kia vừa gia nhập vào Đại Tần Vương Triều Lao Thần Côn, vì hắn yêu cầu đến thời gian một năm. Thời gian một năm, đối với người bình thường mà nói không dài cũng không ngắn, nhưng đối với một vị thánh nhân mà nói, chẳng qua là mở một mắt, nhắm một mắt thời gian. Mà muốn ở trong vòng một năm để tự thân thực lực đột phá đến thiên nhân chi cảnh, do đó để cho mình những cái kia thủ hạ thực lực đột phá, cơ hồ là rất khó làm được. Có, cũng không biết Chu Ký Sinh có thể không có thể sống sót. Không biết qua bao lâu, hệ thống thanh âm vừa mới ở Tần Kiếm Ca trong đầu vang lên. Thật Tần Kiếm Ca cười nói, tuy nhiên rất rõ ràng hệ thống còn chưa ghi rõ cái kia phương pháp gặp nguy hiểm tính, nhưng vẫn như cũ vẫn là rất vui vẻ. Nguy hiểm thì phải làm thế nào đây? Đem so sánh với một năm về sau Đại Tần Vương Triều chắc chắn diệt. Sự lựa chọn này đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó khó. Còn có hai canh, hôm nay tổng cộng gộp lại sẽ có chương 5, vạn chữ chương mơ y, cu nở dê hy vọng các vị các thư hữu không muốn keo kiệt trong tay phiếu. Tác giả quân ở đây bái tạng.